Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1657, chương 1655, không được liền cháy. Bây giờ suy nghĩ một chút, chẳng trách bọn họ Tô Môn Tam Kiệt có thể ăn mở một cái tại triều đình người hầu, hơn nữa còn là rất lớn lãnh đạo. Mặt khác tại Hoa Hạ lớn nhất tà giáo nhất quan đạo bên trong cũng hỗn phong sinh thủy khởi. Lão đại liền càng không cần phải nói. Sòng bạc, bất động sản, các loại sản nghiệp đều có. Phàm là có thể kiếm được chuyện tiền bạc, trên cơ bản đều có đọc lướt qua. Như vậy bọn họ Tô gia có thể không hỗn phong sinh thủy khởi kia mới chính là tà môn. Trong tim ta bất ổn, lúc này... Gia Gia lần nữa đả kích ta nói, ngươi bây giờ hiểu rõ ngươi phải đối mặt thế cục còn không tính bết bát nhất. Còn có một chuyện ta không thể không nói cho ngươi, này Tô Bính Nghĩa xuất thân chính là tại Long Hồ Sơn. Hơn nữa cùng Long Hồ Sơn trưởng giáo Hoa Thanh Chân Nhân vẫn là sư huynh đệ quan hệ. Chuyện này, Long Hồ Sơn trưởng giáo Hoa Thanh Chân Nhân khẳng định cùng Tô Bính Nghĩa đánh qua chào hỏi. Nhất định phải dí ngươi vào chỗ chết. Bọn họ sẽ tốc chiến tốc thắng, mau chóng chấm dứt án này, cho ngươi định ra đại tội. Cứ việc vụ án này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng là bọn họ khẳng định không muốn chờ, cho nên ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, để phòng người khác đối ngươi ở sau lưng hạ độc thủ. Ta thật không biết Gia Gia lần này tới là tới cứu ta, vẫn là đến đả kích ta. Nghe hắn vừa nói như thế, ta cảm giác ta đã cùng đường mạt lộ, một con đường chết, căn bản không có bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Tựa hồ là nhìn ra nghi ngờ của ta, Gia Gia ngay sau đó lại nói, tiểu cửu a, chuyện này ta đã cùng mặt trên đưa ra xin, tự mình nhúng tay việc này, nói muốn tra rõ ràng điểm đáng ngờ, chỉ hoặc xử trí, rất có thể. Người kết quả sau cùng là phải bị tạm thời giam giữ tại Thần Long Đảo trông được thủ. Chờ Gia Gia đem chuyện này hoàn toàn tra ra sau, lại cho ngươi giải oan. Hiện tại ngươi chuyện này thật không đơn giản, đã không phải là chuyện của cá nhân ngươi, mà là mấy phe thế lực tại tranh đấu. Cuồn cuộn sóng ngầm, sát cơ tứ phía, tại Gia Gia trà trộn trong hội này, thậm chí so giang hồ còn muốn hiểm ác. Một bước sai, từng bước sai, Gia Gia cũng không tốt đem sự tình làm quá mức rõ ràng. Một khi ra chỗ sơ suất, Gia Gia mũ ô sa không có, liền càng không cách nào bảo vệ ngươi chu toàn. Ngươi hiểu chưa? Ta đã biết, Gia Gia, ta gật đầu nói. Sau đó, ta đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Nhân tiện nói, Gia Gia. Ngài cảm thấy chuyện này có thể là ai ở sau lưng giở trò. Gia Gia sửng sốt một chút, một hồi lâu mới nói, cái này, Gia Gia cũng không tốt nói, cừu gia của ngươi nhiều, thù của Gia Gia nhà cũng không ít, cũng có thể là có người cho Gia Gia đặc biệt chế tạo phiền phức, mượn đề tài để nói chuyện của mình cũng chưa biết chừng. Tại Gia Gia trong hội này, không biết có bao nhiêu người muốn đem ta đẩy ngã đâu. Ở nơi nào đều không tốt hỗn. Nói đến đây, Gia Gia biến sắc, xích lại gần ta, hết sức trịnh trọng lần nữa nhỏ giọng nói. Tiểu cửu a, một khi đến nguy cơ sinh mệnh thời khắc, người cũng có thể khai thác thủ đoạn đặc thù. Trực tiếp chuồn đi đi. Ta lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới lão gia tử như vậy người đứng đắn. Vậy mà cũng có thể nói ra lời như vậy. Gia Gia, ta chuồn đi sau đi cái nào a? Ta nhỏ giọng trả lời. Tùy ngươi đi cái nào đều tốt. Tìm 10 phần ẩn nấp địa phương giấu đi. Gia Gia sau lưng sẽ giúp ngươi tra rõ ràng chuyện này. Chờ cho ngươi giải oan sau. Ngươi trở lại. Tuyệt đối đừng lại rơi xuống tổ điều tra đặc biệt người trong tay. Bất quá ngươi muốn ngàn vạn nhớ kỹ một việc. Chạy có thể, nhưng là tuyệt đối không nên đả thương tổ điều tra đặc biệt bên trong tính mạng người. Một khi ngươi giết quan phương người, tính chất hoàn toàn liền không đồng dạng. Đến lúc đó, Gia Gia cũng không thể nào cứu được ngươi. Gia Gia nghiêm mặt nói, ta lên tiếng, cho biết là hiểu, thế nhưng là trong lòng lại biệt khuất vô cùng. Liền trên người ta những này hạn chế tu vi pháp khí. Ta chạy thế nào a? Căn bản một chút linh lực đều không thi triển ra được. Bất quá chuyện này Gia Gia đều đã cân nhắc đến. Trực tiếp theo trên người lấy ra một cái dược hoàn ra tới. Đưa cho ta nói, ngươi đem viên này dược hoàn ăn. Trong vòng 7 ngày, ngươi có thể che đậy lại quanh thân những này hạn chế tu vi pháp khí. Đến lúc đó cũng tốt thoát thân. Bất quá đây đều là dự tính xấu nhất. Nếu như bọn họ thật dự định đưa ngươi đi thần long đảo lời nói. Vậy ngươi liền thành thành thật thật chờ. Gia Gia sẽ mau chóng cho ngươi tra rõ ràng. Ta nhận lấy dược hoàn. Trực tiếp nhét vào trong miệng. Không cần một lát, liền cảm giác trong đan điền một trận nhi ấm áp. Rất nhanh liền lắng xuống. Ta nghĩ nghĩ, lại nói. Gia Gia, ta biết một người, cảm thấy 10 phần đáng tin. Người kia gọi Nhạc Cường, là núi Thanh Thành trưởng giáo đồ đệ. Chỉ bất quá bị trọng thương, vẫn luôn chưa tỉnh lại. Người cùng Vân Nghĩa chân nhân nói một chút, đem Nhạc Cường đưa đến Hồng Diệp Cốc. Tìm Tiết Gia hai vị lão gia tử nhìn một cái. Ta nghĩ Nhạc Cường có lẽ sẽ biết trong đó một ít tình huống. Hắn là cùng Lý Siêu cùng nhau bị đưa đi. Gia Gia lên tiếng, nói, được rồi, chuyện này ta sẽ làm cho người đi làm. Ta cùng Gia Gia nói chuyện phiếm xong sau. Gia Gia liền cùng ta cùng đi ra gian phòng. Sau đó ta lần nữa bị giam giữ đến cái kia phòng giam trong. Chờ ta vừa mới đi vào thời điểm, Gia Gia đột nhiên lại gọi lại ta. Ta quay đầu nhìn lại. Nhưng thấy Gia Gia một mặt trịnh trọng nói, tiểu cửu a, nhất định phải nhớ kỹ Gia Gia cho ngươi nói những lời kia. Chiếu cố thật tốt chính mình. Gia Gia yên tâm, ta lên tiếng, sau đó liền chui vào phòng giam trong. Chờ ta đi vào sau, Gia Gia liền cùng La Vĩ Bình đi. Trong lòng ta đột nhiên cảm thấy có chút rối bời. Gia Gia tự mình tới. Chính là muốn nói cho chuyện của ta đã đến hắn cũng vô pháp khống chế tình trạng. Làm ta chính mình chiếu cố chính mình. Chủ yếu nhất là phòng bị Tây Nam cục người đối ta âm thầm hạ độc thủ. Bất quá chuyện này ta đã không cần lo lắng. Gia Gia cho ta ăn viên kia dược hoàn. Ta vừa rồi thử một chút. Đã có thể vận dụng linh lực. Bất quá ta không dám có động tác gì. Này bốn phía đều có theo dõi tại. Giám thị nhất cử nhất động của ta. Tiếp xuống, ta muốn làm cũng chỉ có chờ đợi. Chờ đợi lấy không biết tình huống xảy ra. Nhưng mà, kế tiếp mấy ngày nay lại vẫn luôn rất bình tĩnh. Mỗi ngày vừa đến một chút liền có người tới đưa cơm. Ta ăn no thì ngủ. Tỉnh ngủ ăn. Không có chuyện gì thời điểm liền bắt đầu tinh tế suy nghĩ Huyền Thiên Kiếm Quyết cùng Âm Dương Bát. Hợp Vô Lượng Tẩy Tủy Kinh này hai khẩu phương pháp tu hành. Mãi cho đến ngày thứ ba thời điểm, nhà tù cửa mới lần nữa bị mở ra. Sau đó liền có hai cái tổ điều tra đặc biệt người mau tới cấp cho ta mang tới khăn trùm đầu. Đem ta cho mang theo ra ngoài. Ta tưởng rằng Tây Nam cục người lại muốn thẩm vấn ta. Nhưng mà cũng không có. Kia hai cái Tây Nam cục người mang theo ta đi rất dài con đường. Sau đó ngồi lên thang máy, vẫn luôn đi lên, lúc này, ta mới hiểu được tới, bọn họ đây là ta mang theo ta rời đi xuyên tỉnh đặc biệt điều cục. Không biết đem ta đưa đến địa phương nào, cũng có thể là tìm một chỗ trực tiếp đem ta giết đi. Ta ẩn ẩn thúc dục linh lực, không bị người phát giác, cảm thụ được chung quanh trận biến hóa, thời khắc phòng bị có người sẽ gây bất lợi cho ta. Ra thang máy sau, ta lại bị mang theo đi rất xa. Sau đó ta liền nghe được có xe cửa mở ra thanh âm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.